làm sao có thể sụp đổ? Một khi sụp đổ, bất tử tộc muốn có được bất tử bản nguyên châu, đây chẳng phải là vĩnh viễn cũng không thể nào. Ông, ngay tại bất tử tộc chúa tể nản lòng thoái chí lúc, một bóng người có chút lảo đảo theo trong không gian vừa sải bước ra. Lôi tôn giả, bất tử tộc chúa tể tầm mắt lộ ra rất khiếp sợ. Lôi đạo ngọn lửa nhìn thoáng qua bất tử mộ, lại liếc mắt nhìn trước mặt bất tử tộc chúa tể. Hắn có chút ngượng ngùng nói ra, chúa tể bệ hạ, thật ngượng ngùng, tựa hồ có chút dùng sức quá mạnh. Bất tử mộ sụp đổ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.